nhưng tôi lại không thể nào tin được Quốc lại có thể bất chấp đứng về phía một người không quen không thân giống như tôi. Cụ thể, anh ấy bỏ mặc hết những lời buộc tội kia của Thủy ra ngoài tai, rồi gằn giọng với con bé. Tôi cảm thấy bạn càng ngày càng đi quá giới hạn rồi đấy. Em chỉ không muốn thầy bị lợi dụng thôi mà. Người như chị ta không xứng với thầy đâu. Thầy đừng cố chấp tin tưởng chị ta nữa. Nói như vậy là tôi phải nghe theo bạn. Em... Thủy nói câu nào cũng bị Quốc phản pháo lại câu ấy. Con bé cứng họng, đôi mắt lần nữa lại cứng đờ, uất ức đến phát khóc. Quốc mặc kệ, quay người sang tôi nhẹ giọng. Chuyện này từ tôi mà ra, nên tôi hứa nhất định sẽ không để cho Phương thiệt thòi với những lời nói của cô ta đâu. Tôi chỉ cần giải thích với họ, tôi với thầy không hề có một chút quan hệ nào hết là được. Chứ những lời tôi nói họ đều không tin. Chuyện lùm xùm về Quốc diễn ra đến hôm nay là 3-4 ngày trời, khiến tôi cảm thấy thật sự là quá mệt. Chính vì thế khi nói xong với Quốc, tôi cũng chẳng muốn nán lại ở cái chỗ đông người thế này làm gì nữa, mà quyết định đi về. Có điều vừa bước ra đến ngoài cổng, thế nào tôi lại nhìn thấy Duy cũng từ trong trường đi ra. Tôi không biết hôm nay anh đến trường tôi làm gì, cũng không rõ ai làm anh tức giận, mà đôi mắt của anh sắc đến mức khiến cho tôi không lạnh mà run cả người. Chỉ biết khi tôi ngồi vào trong xe, anh liền chất vấn tôi. Tôi cứ tưởng là cô đi học ngoan ngoãn lắm, nhưng mà cũng lắm trò quá nhỉ. Tôi yêu đương với thầy giáo sao? Năm chữ ngắn ngủi nhưng mà đủ sức sát thương, khiến tôi đã sợ lại càng thêm sợ, toàn thân cứng đờ. Tôi hít một hơi sâu rồi mới đáp lại. Chuyện đó chỉ là hiểu lầm thôi mà. Có người tung tin đồn thất thiệt để hại tôi. Người khác hại cô, cô oan sao? Anh có thể không tin tôi, nhưng tôi nói là sự thật mà. Thế cái bức ảnh kia cũng là giả sao? Bức ảnh nào? Tôi nghe Duy nói vậy thì ngẩn cả người, càng trở nên khó hiểu. Còn Duy, anh dường như đang cố gắng nhẫn nại, không để cho bản thân tức giận với tôi, với tay la giấy một tấm ảnh. Bức ảnh này được chụp khi tôi với Quốc ngồi trong quán cà phê, ở rất nhiều thời gian khác nhau. Mỗi góc chụp được chụp lại một cách vô cùng cẩn thận. Nhìn vào đều là tôi với Quốc mờ ám, thể hiện tình cảm như ôm, hôn. Khẽ siết chặt tay, tôi nhìn sang Duy, mất một lúc mới có thể cất giọng hỏi. Anh từ đâu mà có mấy bức ảnh này? Giải thích đi. Vẫn là câu trả lời cũ, tôi và anh ta không hề có bất cứ một mối quan hệ tình cảm nào cả. Tôi có nhiều thời gian đây, nên cô cứ thong thả suy nghĩ câu trả lời đi. Nó cần có logic và sự thuyết phục. Tôi bảo rồi, tôi với anh ta không có quan hệ mờ ám gì cả. Còn lý do tôi ngồi với anh ta là vì tôi có người quen bị bệnh, để anh ta khám bệnh cho. Bố mẹ cô hiện đang rất khỏe. Không phải là bố mẹ tôi, là người khác. Thế à? Nghe tôi nói như vậy, Duy chỉ à lên một tiếng thật nhẹ, như kiểu đã rõ ràng được hết những gì tôi muốn nói. Lúc ấy tôi cứ nghĩ mọi chuyện có lẽ cũng sẽ dừng ở đây hẳn. Nhưng không ngờ ngay sau đó anh lại thở ơ nói tiếp một câu. Người khác là cái người mà cô đang cố giấu tôi để không phát hiện ra được. Cô to gan lớn mật nhỉ, dám qua mặt tôi sao? Trước kia đối với những lời này của Duy tôi có sợ, nhưng cũng không sợ giống như lúc này. Bởi vì sau sự việc ở nhà bố tôi, anh rất hay nói với tôi những câu mờ ám, như có như không, xoáy sâu vào để tôi phải thấp thỏm, ăn không ngon, ngủ không yên. Tự như bây giờ, tôi đối với những lời kia của anh, bản thân một lần nữa giống như bị vạch trần việc xấu vậy. Trái tim không ngừng đập liên hồi, giọng nói cũng mang theo sự run rẩy lấp liếm. Anh bảo tôi che giấu ai? Tôi làm gì có ai để mà che với giấu? Cô chắc chắn chứ? Tôi mặc dù là người không có đáng tin, nhưng mà tôi cũng không có lừa anh, nên anh không nhất thiết phải tra hỏi tôi như vậy đâu. Tôi cũng không có cái gan đó. Không có gan sao? Ở ngoài thì gây chuyện, đến trường thì dính phốt cặp với thầy giáo. Chắc là tôi thả lỏng cô quá, nên bây giờ cô kiểu như không sợ bất kỳ ai. Tôi vẫn luôn sợ anh. Tôi nghĩ nếu mình cứ đối đầu với Duy cũng không phải là cách gì tốt cho Cam, nên sau một lúc suy đi tính lại, bản thân cũng dứt khoát nhận hết lỗi lầm về mình. Tuy nhiên hôm nay chồng tôi lạ lắm. Anh nghe tôi nói như vậy thì khóe môi lại nhếch lên rồi nói. Cô có gan qua mặt được tôi mà còn bảo là sợ tôi sao? Cô tưởng tôi ngu đấy à? Mấy cái chuyện ở trường xử lý xong chưa? Cái người liên quan kia giải thích rồi. Tuy nhiên tôi cũng không biết được là nó có lắng xuống hay không. Vậy thì cố làm cho nó lắng xuống. Tôi biết rồi. Tôi cần kết quả không phải lời nói.

thì tình cảm của anh ta phải trung thành với cô chứ, chứ không phải là né tránh. Yêu nhau mà, ai cũng phải trải qua giai đoạn giận hờn thôi. Tôi với Duy bất đồng quan điểm với nhau nên bây giờ anh ấy giận tôi là chuyện bình thường. Nhưng không sao, tôi sẽ làm cho mọi cách để tôi với anh ấy trở lại bên nhau như ngày xưa. Tôi thấy cô có vẻ quyết tâm lắm nhỉ. Thế cô thử gọi cho anh ta xem, để trải lòng xem nào. Biết đâu anh ta lắng nghe thì sao. Tôi sẽ nói với anh ấy, nhưng mà tôi cũng muốn nói với cô để cô biết thân biết phận của mình mà rút lui đi. Đừng có chen chân hay là cố gắng mồi chài với anh Duy, cô không xứng với anh ấy. Phương Anh lại bắt đầu những lời cay nghiệt. Tôi nghe xong những lời đó, bản thân không khỏi bật cười, nhìn cô ta rồi nhếch môi hình bình thản nói: tôi không xứng, nhưng mà tôi cũng là vợ của anh ta đấy. Còn cô là cái gì hả cô Phương Anh? Đối với Phương Anh, tôi biết là cô ta ghét mình, kiểu gì cũng không bao giờ chịu buông tha cho tôi. Nên sau khi nói xong, tôi cũng không có ý nán lại ở đó thêm nữa, nghiêng người lướt qua cô ta luôn. Mà về phía cô ta, khi bị tôi làm ngơ như vậy thì cũng tức đến điên cả người. Tuy nhiên vì ở chỗ này là chỗ đông người, hình ảnh không thể phá nát, thành ra chỉ có thể tức tối dậm chân, xoay người cùng với em gái rời đi. Vào tới khu vực quán trà sữa, tôi ngồi chờ một góc, chờ chị My. Xong việc mất khoảng nửa tiếng thì cũng gặp được. Vừa ngồi xuống, chị ấy đã cười cười với tôi luôn: mày được đấy. Đấy, cứ phải thế thì mấy cái con danh kia nó mới không dám bén mảng gây sự với mày. Chứ hiền hiền leo lên đầu mày nó ngồi đấy, nó coi thường mình thôi. Chị nhìn thấy à? Ừ, cũng định ra giúp mày, nhưng nghĩ lại thì lại thôi. Dù sao thì mày cũng không thể cứ dựa dẫm vào người khác mãi được. Hôm nay cô ta hiền đấy chị ạ. Chứ bình thường cô ta nổi điên lên, em không phải là đối thủ của cô ta. Cũng đúng, mấy cái con điên tình này, đầu óc chúng nó chỉ nghĩ đến mình thôi, chứ người khác thế nào chúng nó không thèm quan tâm. Nên là mày cứ cẩn thận, chứ chị nghĩ là nó chưa tách mày ra khỏi chồng mày, nó chưa thể yên đâu. Vâng, em biết rồi. Tôi gật đầu, chị My im lặng khoảng vài giây rồi tiếp tục hỏi tôi: về chuyện của Bin ấy, đã có kết quả chưa? Em vẫn chưa gặp được Bin chị ạ, nên là vẫn chưa có câu trả lời chắc chắn. Bố nuôi mày vẫn không cho hai mẹ con gặp nhau sao? Ông ấy sợ em gặp được cô Bin nên nhất quyết không tiết lộ bất cứ điều gì, chỉ cho hai mẹ con của em nói chuyện qua điện thoại thôi. Rồi bây giờ mày định tính thế nào đây? Chẳng lẽ mày cứ để mọi chuyện theo ông ta sắp xếp ư? Nếu mà thằng bé là con của Duy thật thì mày phải để cho lão ta có trách nhiệm với cô Bin nữa chứ, cứ giấu giếm là không được. Em cũng không có muốn giấu anh ta, nhưng mà chị biết đấy, em cũng chưa dám chắc Bin có phải là con của anh ta không, thì làm sao mà em dám kể hết sự việc cho anh ta nghe. Chưa kể dạo gần đây á, anh ta cứ lạ lạ với em ấy. Lạ thế nào? Vừa rồi em có đến tìm bố em để yêu cầu ông ấy cho em gặp Bin, nhưng bố em không đồng ý. Em tức quá nói với ông ấy Duy là bố của Bin. Lúc ấy em chỉ nghĩ là lấy Duy ra để uy hiếp ông ấy thôi. Nào ngờ em vừa nói xong, cũng là lúc anh ta xuất hiện ở phía sau em. Tôi ủ rũ kể lại cho chị My nghe hết tất cả mọi chuyện. Chị ấy nghe xong thì không khỏi ngạc nhiên, còn có chút vui mừng nữa, xen lẫn là lo lắng. Thế rồi sao? Thái độ của lão ta khi biết điều đó thế nào? Có nói cái gì không? Em cũng không biết được là anh ta có nghe thấy hết những lời em nói hay không, và biết được sự thật tồn tại của Bin hay không. Em chỉ biết là từ sau hôm đó, thái độ của chồng em với em rất lạ. Thi thoảng anh ta còn bóng gió với em một vài câu về việc em to gan lớn mật, giấu anh ta nhiều chuyện. Thì chị nghĩ là lão ta nghe thấy hết được rồi đấy. Và lão ta cũng đang tìm hiểu về mày rồi, nên lão ấy mới thi thoảng ném ra một câu để xem phản ứng của mày thế nào. Em cũng đã từng nghĩ như chị, nhưng mà em cảm thấy có chút mơ hồ. Nếu thật sự anh ta biết được là em lừa anh ta, em có con riêng, sao anh ta không vạch trần em mà lại vẫn tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân với em chứ? Có thể lão ấy muốn xem mày diễn trò thế nào, bởi vì dù sao cũng đã cưới nhau rồi mà, lão không ngại vờn mày một trận nữa. Hoặc cũng có thể là lý do khác. Lý do khác ấy ạ? Lý do gì nữa? Yêu. Chỉ có yêu mới khiến con người ta thay đổi thôi. Có thể thời gian qua lão ấy yêu mày rồi, nên bây giờ mới đang cố gắng tìm lại sự thật, rồi âm thầm bù đắp lại cho mày một cuộc sống tốt hơn. Chị My nhìn tôi dõng dạc nói từng chữ, thái độ cũng không hề cợt nhả mà vô cùng nghiêm túc. Tuy nhiên tôi lại cảm thấy điều này nó quá là hoang đường, nên chỉ coi nó như một lời nói đùa. Tôi lắc đầu. Cái khác chị nói, em còn tin là xác suất xảy ra, Chứ cái chuyện anh ta yêu em là không bao giờ có. Trên đời này chẳng có cái gì là không thể xảy ra. Đặc biệt là người như chồng mày, kiểu người trầm tính lại càng không bao giờ để lộ ra ngoài đâu. Chị chưa bao giờ tiếp xúc với anh ta nên chị chưa biết được anh ta là người thế nào đâu. Với anh ta cực kỳ ghét những người gài mình, qua mặt mình, đe dọa mình. Mà em làm hết tất cả những cái điều mà anh ấy ghét, chị nghĩ anh ta có thể quay ngoắt sang yêu em sao? Mày chưa nghe câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén à? Có thể trước kia lão ta ghét mày thật, nhưng mà sau khi ở với nhau, lão ấy thấy mày có một cái điểm gì đó thu hút lão, khiến cho lão ấy nhìn mày nhiều hơn. Chị dạo này hay xem phim đấy à? Phim nào? Tao bận bỏ mẹ ra đây chứ. Phim với bóng cái gì? Thì chỉ có xem phim mới nghĩ ra được những cái tình tiết vớ vẩn thế này thôi. Tao nói thật đấy, mày đừng có gạt đi được không? Về cái khác em có thể lắng nghe chị, nhưng về cái này thì không. Vì em là người trong cuộc, em biết được thái độ của Duy đối với em là thế nào mà. Ừ mà thôi, nói chung là chuyện lão ta có yêu mày hay không ấy cũng là việc của lão ta. Nhưng mà mày nhớ này, không được yêu thế là được. Bình thường khi nghe chị My nói những lời này, tôi nhất định sẽ mỉm cười mà không ngần ngại đồng ý với chị ấy ngay lập tức. Thậm chí tôi còn cảm thấy mình nên nghe lời chị ấy, đừng bao giờ xuất hiện một thứ tình cảm nào với Duy. Nhưng mà bây giờ đột nhiên tôi lại thấy bản thân của mình lạ lắm. Nó giống như có hàng con dao cứa vào tim của tôi, khiến tôi thở thôi cũng cảm thấy khó khăn nghẹn lại. Tôi biết thứ cảm giác xuất hiện với mình nó là cái gì. Tôi cũng đang cố gắng không để cho nó lớn dần lên, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi lại lệch bước chân, không thể kìm hãm được. Có lẽ nó đã âm ỉ ở trong lòng của tôi, đâm sâu cắm rễ, từ từ lớn lên. Đến khi tôi phát hiện ra thì tất cả đều đã quá muộn màng. Cố nặn ra một nụ cười, tôi với chị My ngồi nói chuyện thêm một lúc nữa, rồi cũng chào tạm biệt, ai về nhà người đó. Lúc đứng ở ngoài đường chờ xe, tôi nhận được tin nhắn của Duy. Anh bảo với tôi, tối hôm nay có một buổi tiệc, có thể sẽ về muộn. Trước khi anh đi đâu làm gì, tôi chẳng bao giờ biết được. Anh ta cũng không bao giờ nói với tôi một lời nào. Nhưng dạo gần đây, không biết là vì lý do gì mà Duy thường hay thông báo lịch trình làm việc của mình cho tôi. Mặc dù từ ngữ có vẻ hời hợt, nhưng ít nhiều cũng khiến cho tôi cảm thấy mình đang được tôn trọng. Lưỡng lự một lúc, tôi cũng nhắn tin lại. Tôi biết rồi, anh chú ý một chút. Dạ dày không được tốt thì đừng nên uống quá nhiều. Ừ. Thế anh chỉ nói duy nhất một chữ ừ và không nói thêm gì nữa. Tôi cũng không biết nói sao nên cũng không trả lời. Cất điện thoại vào túi, tiếp tục đứng chờ taxi. Có điều tôi không nghĩ rằng Hùng lại xuất hiện ở đây từ lúc nào. Chỉ biết rằng lúc tôi quay người thấy anh ta đứng bên cạnh mình rồi. Thái độ thì cũng vô cùng bình thản nữa. Thật ra tôi với anh ta cũng không được gọi là quen biết thân thiết, nên tôi cũng chỉ chào một câu thôi. Còn anh ta thì khác, anh ta quay đầu nhìn sang tôi rồi nói. Tôi thấy cô đi ra từ trung tâm thương mại cứ như người thất thần ấy, tôi đi sau mà cô cũng không phát hiện ra sao. Thế à, chắc là tôi mải suy nghĩ quá. Có lẽ vậy, nhìn cô tâm trạng dường như là không được ổn cho lắm thì phải. Anh thấy vậy sao ạ? Ừ, cô vẫn ở bên Duy à? Sau mấy câu hỏi han, Hùng cũng đi vào nhà vệ sinh. Tôi khẽ cười nhạt rồi nhìn sang anh ta nói. Chuyện này có liên quan gì tới anh sao? Tôi nghĩ là mình không có nhiệm vụ phải trả lời với anh về những việc của mình như thế nào. Khoảng thời gian tôi có gặp cô ở quán chị Hà. Nhìn cô tuy buồn nhưng mà ít nhất còn thấy được thần thái với sức sống của cô. Không như bây giờ, cô giống như một con robot không vô hồn, không hơn không kém. Anh biết xem tướng sao? Tôi đã nhìn thấy Phương Anh và cô cãi nhau ở trung tâm thương mại. Nói xong câu ấy, Hùng chậm rãi rút cho mình một điếu thuốc đưa lên miệng hút. Cũng không chờ đợi câu trả lời hay không, chậm rãi nói tiếp. Phương Anh với Duy là người yêu của nhau. Anh muốn cái gì thì cứ nói thẳng với tôi đi. Tính của tôi không thích có vòng vo đâu. Tôi không biết cô đến với Duy là vì lý do gì, nhưng mà tôi nghĩ cô không nên phá nát một cuộc tình đang yên ổn của người khác. Đừng làm kẻ thứ ba. Kẻ thứ ba sao? Ý anh là vì tôi nên Duy với Phương Anh không còn yêu cô ta nữa? Tôi không muốn nói thẳng ra đâu. Anh muốn lấy lại công bằng cho cô bạn của mình sao? Tôi hiểu. Cô điều giám đốc Hùng này, chuyện của tôi với bạn của anh ấy, thay vì anh đứng đây hỏi tôi, anh có thể hỏi bạn của anh cơ mà. Anh nghĩ là anh ta sẽ vì tôi mà bỏ Phương Anh sao? Anh quá coi thường bản lĩnh của anh ta rồi. Người như Duy, cô ở bên cũng thiệt thòi thôi. Đơn giản vì hai người không hợp nhau đâu.

đã định xin ở đâu chưa? Tôi cũng chưa biết, cũng đang tìm hiểu. Nộp CV vào Đông Sương đi, tôi sẽ bảo người dìu dắt cô. Anh đi cửa sau à? Tôi có chút giật mình trước câu nói ấy của Duy. Rõ ràng là vừa nãy tôi vừa nghe thấy anh nói là anh không bao giờ tuyển nhân viên đi cửa sau. Nhưng bây giờ anh lại đề nghị với tôi, ném xuống cho tôi một cơ hội. Phải biết rằng Đông Dương là một tập đoàn lớn, để mà xin vào thực tập thì gần như không có. Căn bản nơi đó chỉ nhận những người có kinh nghiệm và tài năng mà thôi. Thế tôi hỏi như vậy, Duy cau mày, ngữ điệu của anh cũng không được vui. Sao, không đồng ý hả? Tôi chỉ cảm thấy lạ thôi. Người ngoài tôi còn sắp xếp được, chẳng lẽ vợ mình tôi lại không thể sao? Tôi hiểu rồi. Nếu Duy cho mình cơ hội thì tôi đương nhiên là cũng chẳng dại mà từ chối. Nên sau câu nói kia của anh, tôi cũng dứt khoát gật đầu đồng ý. Không thắc mắc hỏi thêm một câu nào nữa, đứng dậy mở cửa giúp anh lấy quần áo. Trong lúc chờ đợi anh đi tắm, tôi lấy điện thoại ra nhắn tin cho chị My, kể lại mọi chuyện. Chị trả lời rất nhanh và đương nhiên là cũng không quên đệm cho tôi thêm mấy lời. Nếu mà lão ấy đã cho mày cơ hội để phát triển bản thân, vậy thì mày cứ nhận lấy và cố gắng học hỏi cho tốt thôi. Để sau này có rời xa lão ta thì còn có kinh nghiệm để mà phiêu bạt. Vâng, chị biết là mày đang không lỡ, nhưng chị nhắc lại này, mày đừng quên lời chị dặn, tuyệt đối là không được yêu chồng mày đâu. Nhưng mà nếu chẳng may, chẳng may thôi chị nhá, em có tình cảm với anh ta thì phải làm sao hả chị? Có tình cảm rồi thì gạt đi chứ làm sao. Để lâu nó to dần ra, lúc ấy người khổ là mày thôi. Người như chồng mày không thích hợp để mày yêu đâu. Nếu mày muốn yêu, giới thiệu cho mọi người khác, ít nhất là cùng hoàn cảnh với mình thì sẽ dễ nói chuyện hơn. Và đương nhiên họ sẽ trân trọng mình hơn. Em hỏi vậy thôi chị, chứ không có chuyện gì đâu. Tôi biết mình có nói chuyện với chị My thì chị ấy còn đề cập đến Duy, nên cũng không nói thêm gì nữa. Buông điện thoại xuống, đôi mắt buồn bã nhìn ra bên ngoài. Duy ngủ lúc nào cũng không biết. Đến sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị quần áo cho Duy. Xong rồi tôi đi xuống dưới bếp, định phụ giúp cô Oanh nấu ăn sáng, thì đột nhiên lại nhìn thấy Quốc đang ngồi với mẹ chồng tôi ở phòng khách. Lúc ấy tôi không nói được câu gì, cũng đang cố gắng phân tích xem vì sao Quốc lại xuất hiện ở nhà chồng tôi. Nhưng thấy mẹ chồng tôi lườm nên tôi cũng không nhìn anh ấy nữa, mà quay người đi vào giúp cô Oanh, tiện thể hỏi luôn cô ấy. Cái người kia là khách nhà mình hả cô? À, là cậu Quốc đó cô Phương. Chắc bây giờ cô mới gặp lần đầu phải không? Ý cô là đó là em trai của Duy sao ạ? Đúng rồi, cậu Quốc với Duy kém nhau có một tuổi thôi. Cậu Duy thì đam mê làm kinh doanh, nhưng mà cậu Quốc thì đam mê bác sĩ, giáo sư gì đó, nên là không muốn điều hành công ty. Ông bà chủ giận lắm nhưng không làm sao được. Cuối cùng thì chỉ có thể chấp nhận chiều lòng cậu ấy. Hóa ra là vậy ạ? Nghe cô Anh nói thế, tôi ngoại trừ ngạc nhiên thì cũng bắt đầu xuất hiện lo sợ. Thành ra là dù bảo vào giúp cô ấy nấu nướng, nhưng bản thân lại chẳng thể làm nên hồn được cái gì cả. Tôi nghĩ về Quốc, anh biết tôi có một người con trai bị bệnh tim, bây giờ lại biết tôi đang lừa Duy, lừa cả nhà anh. Liệu anh có vạch trần tôi không? Rồi về Duy nữa, bức ảnh chụp tôi và Quốc mà anh có, anh cũng không hề nói cho tôi biết Quốc là em trai của mình, mà chỉ bình thản hỏi tội tôi. Đến bây giờ tôi cũng đã hiểu ra được, anh chẳng phải là để ý đến tôi bị người khác chán ghét ra sao, mà là anh sợ tôi sẽ làm cái trò hèn hạ đến em trai của anh, sợ tôi làm vấy bẩn em trai của anh, nên anh mới dằn mặt tôi mà thôi. Thế mà tôi lại cứ tưởng là anh sẽ quan tâm đến tôi chứ. Nghĩ tới điều ấy, tôi chợt cảm thấy lồng ngực của mình thắt lại. Cảm giác khó chịu lan đầy trong lồng ngực, thật sự yếu đuối đến mức muốn khóc một trận cho đã. Thế nhưng khi bước chân còn chưa nhấc lên được, ánh mắt của tôi lại chạm phải với Quốc. Anh chậm rãi bước vào bếp, cái nhìn về phía tôi có hơi một chút phức tạp, sau đó lại quay sang hỏi cô Anh. Hôm nay cô nấu món gì mà thơm thế? À, bà chủ dặn tôi là nay cậu về nên nấu món cậu thích ăn nhất là phở bò. Hy vọng là cậu vẫn không quên cái mùi vị tôi nấu. Cháu quên làm sao được chứ, cháu còn muốn cô Anh chỉ cho cháu cách nấu ấy chứ, để sau này cháu còn nấu cho người đặc biệt của cháu nữa. Cô Anh không đoán ra là cậu Quốc đùa, nên sau khi nghe thấy anh ấy nói như vậy, cô liền quay người có chút vui mừng hỏi. Cậu có người yêu rồi sao? Đúng là chuyện tốt rồi, mọi người mà biết ấy sẽ vui lắm đó. Vâng. Quốc nhún vai đáp trả, vừa dứt lời cũng là lúc Duy với bố chồng của tôi đi xuống. Hôm nay cả nhà quây quần cùng với nhau bên mâm cơm,

Nhưng vì bây giờ Quốc biết về sự tồn tại của Bin rồi nên tôi cũng không dám tùy hứng. Không phải là tôi sợ sẽ bị đuổi ra khỏi nhà chồng, mà tôi sợ bây giờ cuộc hôn nhân chấm dứt quá sớm, cô Bin nhất định sẽ không được yên ổn với bố của tôi. Cái trước mắt bây giờ tôi cần làm là đón con trở về bên mình, không để con rời khỏi tầm mắt của mình. Nên khó khăn đến mấy, tủi thân đến mấy vẫn phải cố gắng nhịn xuống. Nghĩ tới điều ấy, tôi chỉ biết hít lấy một hơi sâu, sau đó cũng quay người đi ra. Ra tới đầu đường, thấy xe của Quốc đỗ ở đó, tôi bước lại gõ mấy cái rồi mở cửa xe lên ngồi. Lúc này Quốc vơi lấy một hộp sữa đậu nành đưa cho tôi, ngữ điệu của anh ấy vẫn bình thản và đầy sự quan tâm. Phương uống đi, tôi thấy sáng nay Phương ăn ít lắm. Cảm ơn anh, có điều không cần đâu, tôi chỉ muốn nói chuyện với anh thôi. Có chuyện gì Phương cứ từ từ, không phải vội vàng như vậy đâu. Phương cũng biết tôi là người luôn kiên nhẫn với những ý kiến của người khác mà. Mà Phương đối với tôi lại càng đặc biệt, nên là tôi sẽ càng kiên nhẫn hơn. Tôi chỉ muốn nói chuyện với con trai của tôi thôi. Tôi hy vọng là anh sẽ không tiết lộ cái điều gì ra ngoài vào thời điểm này. Thật ra tôi có lý do của tôi. Tôi cũng không có lợi dụng hay làm hại gì anh trai của anh, cũng như là gia đình của anh đâu. Nên tôi mong anh có thể giữ kín giúp tôi. Tiếp xúc với Quốc, mặc dù tôi không thể hiểu hết được con người của anh ấy ra sao, nhưng mà tôi chắc chắn một điều là so với Duy, anh ấy dễ nói chuyện hơn rất nhiều. Và chuyện thương lượng này cũng có thể thành công nhiều hơn so với thất bại. Thế là quả rồi, quả nhiên đúng như những gì tôi nghĩ. Quốc nghe tôi nói thế thì khẽ cười, kiên nhẫn hỏi. Phương cho tôi biết lý do được không? Tôi nhìn lướt qua cũng đoán ra được Phương với anh Duy không hề có yêu thương nhau. Thế tại sao hai người lại lấy nhau vậy? Tôi có một vài chuyện cá nhân. Có phải liên quan tới cô Bin không? Anh... Phương đừng nhìn tôi như vậy. Tôi mặc dù không phải là một người tinh tế, nhưng mà nhìn qua một lượt tôi cũng biết là Phương có điều khó nói. Tôi không tin Phương là một người vì tiền bạc mà vứt bỏ con của mình. Chắc chắn là phải có điều gì ấy khiến cho Phương lo lắng và sợ hãi. Cảm ơn anh. Nếu anh tin tưởng tôi như vậy, anh có thể giữ bí mật giúp tôi được không? Tôi hứa, tôi chỉ cần được gặp con trai của tôi thôi, tôi sẽ rời xa gia đình của anh, sẽ ly hôn với anh trai của anh, không làm phiền gia đình của anh nữa. Phương cứ bình tĩnh. Về chuyện của Bin ấy thì mình nói với nhau rồi mà. Đến lịch khám tôi sẽ giúp Phương gặp con trai của mình. Phương không cần phải suy nghĩ gì đâu. Còn về anh Duy, nếu Phương cảm thấy hai người quá gượng ép thì cũng không nên cố. Căn bản là anh Duy cũng không có là người thích hợp với Phương. Nghe những lời này của Quốc, tôi có chút đau lòng. Tuy nhiên bản thân cũng không dám để lộ ra bất kỳ một điều gì. Căn bản là tôi không muốn người khác nhìn thấu cái thứ tình cảm hèn mọn của tôi dành cho Duy. Không muốn ai biết được là tôi đã thích người đàn ông ấy. Đoạn tình cảm này sớm muộn cũng phải dừng lại mà thôi. Cứ thế những ngày sau đó, Quốc giữ lời hứa với tôi, không hề tiết lộ một điều gì về cô Bin cả. Tuy nhiên, anh lại khiến cho cả nhà ngạc nhiên là quyết định dọn trở về nhà ở cùng với mọi người. Tôi vẫn còn nhớ lúc ngồi ăn cơm, bố mẹ chồng tôi vui đến nỗi cười nhiều hơn, thậm chí còn nói: anh biết nghĩ thế này thì có phải là tôi với bố của anh không đau đầu không? Nhà đã neo người rồi, ai cũng đi hết thì khác gì cái chùa cái chứ. Chùa còn không vắng đến như nhà này ý chứ. Đúng là con có tùy hứng thật, nhưng bây giờ con về rồi, mẹ với bố cũng đừng có chê con phiền là được. Về rồi thì đừng có mà đi nữa. Tạm thời trước mắt thì sẽ là như vậy ạ. Đối với câu nói ấy của Quốc, bố chồng tôi hài lòng gật đầu, xong rồi lại nói: nghe nói con hiện đang công tác ở Đại học Remit. Con chỉ lên lớp tuần 2 buổi thôi, con cũng vẫn làm ở bệnh viện mà. Chị dâu của con cũng học ở đó đấy, có gì chiếu cố, dù sao cũng là người nhà của mình. Nếu chị ấy không chê, con dốc hết sức mình. Quốc gật đầu đáp. Có thể là anh ấy cũng muốn giúp tôi thật, nên thể hiện rõ sự nhiệt tình của mình ra ngoài. Thế nhưng một câu ấy lọt vào tai của Duy lại khiến cho thái độ của anh tệ đi hẳn. Lông mày nhíu chặt lại rồi lạnh giọng nói: cảm ơn ý tốt của chú, nhưng mà tôi nghĩ chú cũng bận khá là nhiều việc, cho nên không cần phải lo, phải hao tâm tổn sức với cô ấy làm gì. Thật ra em cũng không có bận lắm đâu, với cả em thấy bố nói cũng đúng mà. Người một nhà giúp đỡ nhau là chuyện bình thường thôi, miễn là kết quả cuối kỳ của chị ấy đạt thành tích tốt là được. Nếu mà chú rảnh tới vậy thì tranh thủ đến công ty xử lý việc đi, ở đó có rất nhiều việc cho chú làm đấy. Anh cũng biết em đối với kinh doanh không hề có hứng thú mà. Bây giờ anh gọi em đến đó khác gì cho thêm bận. Với cả em nghĩ chị dâu cũng không từ chối ý tốt này của em. Nhưng mà tôi từ chối. Không hiểu là Duy đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà ngay lúc này ở trước mặt của bố mẹ, anh lại không hề nể nang mà nói thẳng với Quốc. Ngữ điệu của anh rõ ràng là không vui, còn mang theo một chút kìm nén, giống như kiểu nếu Quốc còn nói thêm một lời nào nữa, anh em họ sẽ không bao giờ có nói chuyện ngồi xuống nói chuyện nhẹ nhàng thế này đâu. Một cảnh xung đột ấy làm cho bầu không khí của gia đình trở nên nặng nề hơn, mà tôi đương nhiên là ngồi cũng không trúng đạn bởi mẹ chồng. Bà quay sang lườm Nguyết tôi, sau đấy quát Duy với Quốc. Có mỗi cái chuyện bé tí mà cãi nhau mà ra cái thể thống gì nữa. Anh Quốc không phải dạy cái gì hết, còn anh Duy thì tự mình lo liệu cho vợ của mình đi. Lâu lắm em nó mới về, đừng có để không khí cái gia đình này khó chịu vì cái người dưng không ra cái gì cả. Cô ấy là vợ của con. Anh... con không ngại nhắc lại để cho mẹ nhớ mỗi ngày đâu. Duy buông bát xuống, mắt liếc qua Quốc một cái rồi lên phòng. Tôi biết tâm trạng của anh không vui, nên ngay sau đó cũng xin phép bố mẹ chồng đi lên. Vừa mở cửa ra thì liền nhìn thấy anh đứng ở phía ngoài ban công hút thuốc, không rõ là suy nghĩ cái gì. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, hay là cứ để anh đứng đó một mình như thế. Nhưng mà suy nghĩ cũng dồn lại hết quyết tâm của mình, bước lên đi về phía của anh, tay cầm điếu thuốc của anh rồi bảo: anh đừng có hút thuốc nhiều, không tốt đâu. Ăn xong rồi à? Vâng. Anh có chuyện gì à? Dạo gần đây tâm trạng của anh không được tốt, hay là ở công ty anh có gì trục trặc sao? Cô có biết cái gì bây giờ khiến tôi đau đầu nhất không? Không. Chính là cô ít nói đi. Duy không ngần ngại ném thẳng cho tôi một câu nói, mắt cũng không thèm nhìn tôi thêm một giây nào nữa, tựa kiểu như tôi là một thứ xác rưởi đáng ghét lắm vậy. Thật ra tôi cũng biết là anh chẳng có tình cảm gì với mình, nên với thái độ này của anh tôi cũng quen rồi. Dù có đau cũng chẳng để lộ ra. Và đương nhiên là tôi cũng biết điều không làm phiền anh nữa, trả lại cho anh không gian của mình. Quay người đi vào phòng tắm, lúc sau trở ra tôi mở máy làm bài tập đến khuya. Đột nhiên nhận được tin nhắn của Quốc. Anh ấy bảo với tôi: một phần mì ý ăn đêm tôi để dành cho Phương ở dưới bếp, Phương xuống ăn nhé. Sao lại làm cho tôi thế, tôi đâu có đói. Buổi tối Phương có ăn được nhiều đâu, tôi để trên bàn đó. Phương sẽ ăn đi cho nóng. Tôi về phòng rồi, không phải sợ ai bắt gặp đâu. Từ lần sau anh không cần phải làm như vậy đâu. Để mọi người biết, họ sẽ hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta đấy. Dù sao thì bây giờ tôi cũng là chị sâu của anh. Tôi sẽ không để cho Phương bị người ngoài công kích đâu. Còn về việc Phương là chị sâu của tôi biết điều ấy. Nhưng mà tôi cũng tin, nó cũng không kéo dài quá lâu đâu. Cùng lắm chỉ là chỉ vài tháng về sau thôi. Em nói vậy là sao? Tôi chưa bao giờ coi Phương là chị sâu của mình. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Tôi coi Phương là một người mà tôi muốn che chở và bảo vệ. Qua 10 phút, Quốc đột nhiên nhắn cho tôi một tin rất dài, nói hết tâm tư của mình. Tôi đọc mấy dòng ấy, đôi mắt dường như không dám tin vào mắt của mình nữa. Thậm chí là còn sợ Duy đọc được nên vội vàng xóa luôn, chống ngực đập dồn dập. Nghĩ tới điều ấy, tôi lại bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình rối tung lên. Mấy cái bài luận trước mắt không suy ra được một chữ nào cả. Tôi thần người như người mất hồn vậy. Đến việc Duy đi ra ngoài lúc nào tôi cũng không biết. Phải cho đến khi anh ta lên tiếng gọi tôi mới giật mình nhìn sang anh, cố điều chỉnh cảm xúc và hỏi: anh gọi tôi à? Cô làm điều gì xấu sợ người khác phát hiện hay sao? Làm gì có. Tôi đang nghĩ về bài luận sắp phải nộp thôi. Với cả tôi đang suy nghĩ về việc vào Đông Dương thực tập ấy, không biết là có thuận lợi hay không. Sợ à? Thì cũng có một chút. Trong đó toàn là người tài thôi. Tôi chỉ là một người nhỏ bé, chân ướt chân ráo vào đó. Sợ là không kịp theo kịp mọi người, bị sa thải thì anh sẽ mỉa mai tôi. Nếu biết bản thân kém cỏi, đừng có mà nói mồm, phải dùng cái não của mình này. Đông Dương là một tập đoàn lớn. Lớn không lớn, nhỏ không nhỏ, nhưng không bao giờ chấp nhận nuôi một kẻ vô dụng đâu. Những lời này của Duy mặc dù có chút khắt khe, thậm chí là còn có thể gây tổn thương đến người khác, nhưng mà ngẫm nghĩ sâu một chút nhất định sẽ hiểu được nó có động lực thế nào. Chính vì thế tôi cũng chẳng so đo cãi lại anh làm gì, ngược lại cũng gật đầu với anh. Mà chồng tôi sau hành động ấy cũng bước về phía tôi, đứng ở sau lưng của tôi, mắt nhìn vào laptop chăm chú vô cùng. Đột nhiên khoảng cách của cả hai bị kéo lại, tôi có chút giật mình, chưa kể hơi thở ấm nóng của anh phả lên gáy của tôi khiến cho người tôi nổi cả gai ốc, đầu óc mụ mị, thành ra không thể nào tập trung. Tôi nghe anh nói câu được câu không, có lẽ vì điều ấy khiến cho anh tức giận, cau mày nói tôi: không nghiêm túc được à? Anh có thể đứng sang bên cạnh được không? Thế này tôi thấy không quen cho lắm.